Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Thiên Ma Giáo Uy. Converter, Dark Hero Tần Mục thẹn thùng cười nói, là nhiều một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng có 9 cái. 9 cái dạng này đại nhân, Duyên Khang Quốc Sư trong lòng nghiêm nghị, 9 người này đều là câm điếc một dạng nhân vật sao? Nếu là như vậy mà nói, vị này thiên ma giáo chủ lai lịch có chút khủng bố a. Còn có 9 cái giống ta dạng này nhân vật, ta đạo không cô, Duyên Khang Quốc Sư lộ ra vui mừng dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng đi đến bước này ngoại trừ ta, đã không có những người khác đâu. Hiện tại trong lòng đột nhiên an định lại, Tần Mục hiếu kỳ nhìn một chút hắn. Đột nhiên nghĩ đến chính mình thời điểm này dùng thanh tiêu thiên nhãn đi xem Duyên Khang Quốc Sư, có thể hay không bị hắn đánh chết. Hắn rất muốn nhìn một chút Duyên Khang Quốc Sư cùng thôn trưởng có phải là hay không một dạng tồn tại. Đương nhiên, Duyên Khang Quốc Sư để hắn nhìn không thấu. Người này tu vi để hắn nhìn không thấu. Tâm tính cũng nhìn không thấu. Trên thân người này có rất nhiều chỗ nhìn như mâu thuẫn. Tùy hiện dùng thanh tiêu thiên nhãn đi xem hắn, rất có thể sẽ làm tức giận hắn. Quốc sư, cung chủ tại nói chuyện cùng ngươi, ngươi vì sao không trả lời? Tần Mục nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện người này từ dưới đài đi tới. Đầu đội mặt nạ đồng xanh, mặt nạ đồng xanh này không giống bình thường. Có khoa ưng ngũ quan, dài lại rộng lỗ tai, miệng ưng giống như cái mũi. Khoa trương miệng rộng, hai cây cột một dạng con mắt, lông mày rất rộng, cái trán thì lộ ra một cái lỗ thủng, giống như là vì cái trán con mắt chuẩn bị. Tiếp theo, Tần Mục nhìn thấy mặt nạ kia dưới vị trí cái trán. Quả nhiên có một con mắt, người này chỗ mi tâm, mọc ra một con mắt. Đây là công pháp gì? Hắn nao nao. Duyên Khang Quốc Sư hướng người đeo mặt nạ đồng xanh kia nhìn lại. Ánh mắt lại từ trên người hắn vượt qua, rơi vào Ly Tình cung chủ Cửu Điệp Y trên thân. Nói, Ly Tình cung cửu cung chủ, công pháp, Ly Hận Thiên Kiếm Quyết. Tương truyền là thần nhân truyền xuống kiếm quyết. Ly Tình biệt hận, ánh mắt của hắn rơi vào người kế tiếp trên thân. Nói, Tam Kỳ Bảo Sa Bảo Chủ Sa Chính Lý, Ngọc Bảo Chủ Ngọc Tình Sinh, Lê Bảo Chủ Lê Phỉ, Sa Bảo Chủ Công Pháp Thiên Ma Huyền Cấm, Trong Đạo Môn Ma Đạo Cấm Pháp, Ngọc Bảo Chủ Công Pháp Ngũ Cổ Hóa Long Công, Dưỡng Cổ Thành Rồng, Lê Bảo Chủ Luyện Độc là Công. Công Pháp là cái gì ta lại không rõ ràng. Vị kia Lê Bảo Chủ cười khanh khách nói, Quốc sư cũng có không biết công pháp. Lão thân công pháp gọi là độc hóa tam tiên huyền công. Giỏi về đem độc chuyển hóa làm công lực. Duyên Khang Quốc sư ánh mắt lại rơi vào một người khác. Trên thân, nói, Đạo Tuyền chân nhân xưa nay trị bệnh cứu người. Vì sao cũng tham dự vào trong phản loạn. Hơn 10 năm trước, Dũng Giang lũ lụt, tai dịch hoành hành, tình hình bệnh dịch trải rộng Giang Nam. Chân nhân vì hương dân chữa bệnh tặng thuốc, thanh danh tốt đẹp khắp thiên hạ. Ta muốn xin ngươi đi Thái học viện làm quan, ngươi lại từ chối, cuối cùng chỉ phong ngươi một cái chân nhân danh hào. Đạo Tuyền chân nhân nghiêm nghị nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quốc sư, năm đó ta cự tuyệt làm quan, ngươi liền có thể nhìn ra được ta cùng ngươi không phải người trong đồng đạo. Ngươi làm quá tuyệt. Muốn diệt thiên hạ đạo môn, ta không thể không đến ngăn ngươi. Duyên Khang Quốc sư trầm mặc, nói, ta diệt thiên hạ đạo môn, là vì trị liệu càng nhiều người. Ngươi xem ta mấy năm nay làm như thế nào? Đạo Tuyền chân nhân nói, ngươi làm không tệ, nguyên bản thiên hạ dược sư rất ít, hiện tại nhiều vô số kể. Thậm chí ngay cả trên lâu thuyền cũng trang bị dược sư cùng dược đồng. Ôn dịch đã rất khó hoành hành, nhưng là những năm gần đây Thái học viện dạy dỗ đều là lang băm. Không có một cái nào được xưng tụng là thần y. Điểm ấy, ngươi khó từ tội lỗi. Xem ra ngươi và ta xác thực đạo khác biệt. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía một người khác, nói, đại hành đài thượng thư lệnh, Mã Liên Sơn Mã đại nhân. Không dám, Mã Liên Sơn nghiêm nghị nói, quốc sư, ta quan là ngươi cất nhắc. Bất quá ta cũng có sơn môn. Ta vốn là Trung Nam Sơn nhất mạch, tu luyện là Nam Minh Ngũ Ly Kiếm Kinh. Duyên Khang quốc sư nói, ta xin mời bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm thượng thư lệnh, trưởng quản thượng thư tỉnh, là bởi vì ngươi cương trực công chính, theo lẽ công bằng vô tư, mà lại mang binh cũng là một tay hảo thủ. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ quăng lên thiên kiến bè phái. Ngươi làm loạn đảng, ta rất thương tâm. Ngươi làm thượng thư lệnh, vốn là một quan tốt. Bách tính đối với ngươi riêng có cực giai phong bình. Mã Liên Sơn lắc đầu nói, phản bội quan tốt đâu chỉ một mình ta. Quốc sư nên tỉnh lại chính mình cử động. Duyên Khang quốc sư đờ đẫn nói, cổ xưa mục nát, khi từ bỏ chi, lòng người cổ xưa mục nát, dùng cái gì cách chi? Chỉ có thể cách mạng, không cách mục nát người mệnh, thiên hạ cũng khó có thể thái bình. Ngươi tuy là người tốt, nhưng chặn đường ta. Hắn nhìn về phía những người khác, nói, cái môn Tề đại hữu Tề môn chủ, Bách cùng huyền công, tinh đấu thiên la môn chủ La Tinh Hà, tinh đấu thiên la huyền công, đại hùng tự chí không thiền sư, thành trụ phôi không tứ chân ngôn ấn, đại phổ đà tự hoàng pháp sư thái, hoàng pháp lợi sinh bồ đề công, nam hải già âm tự tuệ âm sư thái, kim cương vô năng thắng công, còn có huyền không pháp vương, vốn là huyền không quốc quốc chủ, nam lương quốc chủ đoàn diễn, tây phiền quốc chủ nỗ nỗ hồ nhi, còn có ba vị này thời đại trước tiền bối. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân một lão ẩu trong hai vị lão tẩu kia, nói, ba vị xuất từ thời đại trước, tuổi tác đã cao. Bây giờ đã có 700 đến 800 tuổi a. Sống qua 800 năm, liền đến thiên mệnh chi niên, ba vị còn có bao nhiêu năm thọ thần? Lão giả vừa gầy vừa lùn vừa đen cười nói, lão phu Sơn Giã Tán Nhân, người xưng Lý Tán Nhân, còn có 16 tuổi thọ, kỳ thật cũng không tính tán nhân. Quốc sư chỗ tiêu diệt các tiểu vương quốc thống nhất, xuất Vân Quốc, chính là lão phu sáng lập quốc gia. Lão thân Điền Chân Quân, lão ẩu kia nhếch miệng cười nói, ưa thích nuôi chút côn trùng, quốc sư cũng đã thấy qua, Tam Kỳ Bảo Ngọc Bảo Chủ chính là con ta. Lão giả béo béo mập mập kia nói, lão phu không giống bọn hắn lai lịch lớn như vậy, lão phu là cùng phu tử, ngươi đừng nhìn ta mập như vậy, ta là ăn chết. Chúng ta phái này gọi là cùng lý công, càng nghèo càng có lý. Cùng phu tử nói đùa. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, nghèo lý cho nên nó biết tự vấn lấy dẫm đạp kỳ thật, tức vật nghèo lý, truy nguyên nguồn gốc, đạo lý ta là hiểu. Các hạ đã là phu tử, vì sao phản ta? Cùng phu tử lắc đầu nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ. Quốc sư, ngươi quyền thế quá lớn, đối với thiên hạ vô ích, ta phản ngươi, không phải giống như bọn họ tất cả vì mình lợi ích, mà là vì Duyên Khang quốc, ta xem ngươi quyền thế ngút trời, hiện tại trừ ngươi còn có thể, chậm chút năm trừ ngươi, ngươi chính là hoàng đế. Duyên Khang quốc sư đứng tại đỉnh núi này, thanh âm bình bình đạm đạm, truyền khắp tứ phương. Còn có người nào phản ta? Trong đại tương thành này lập tức truyền đến liên tiếp thanh âm. Ta, thiên tiên môn Liêu Ngân Chi, dám phản quốc sư. Quang Lộc đại phu Khâu Chí Minh, dám phản quốc sư. Vũ Lăng Hầu Thiện Mục, dám phản quốc sư. Đô hộ phủ trưởng Sử Thanh Minh Nguyệt, dám phản quốc sư. Võ Âm huyện huyện lệnh Trần Giao, dám phản quốc sư. Ngoặc kép. Từng cái thanh âm từ trong đại tương thành truyền đến, đó là từng vị sinh tử cảnh giới. thiên nhân cảnh giới đại cao thủ. Thanh âm này rơi xuống, một thanh âm khác vang lên, liên tiếp, một cái tiếp một cái. Thanh âm càng ngày càng hùng tráng, càng ngày càng rung động lòng người, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia cũng là chí lớn khuấy động, nhiệt huyết cuồn cuộn, cất cao giọng nói, quốc sư, thấy được a, người ra sao nó không được ưa chuộng, người trong thiên hạ đều muốn chu ngươi, ngươi có gì mặt mũi sống trên đời. Thanh âm âm vang hữu lực, Duyên Khang quốc sư mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, người trong thiên hạ, trong thành này chỉ là mấy chục vạn người, cũng xứng gọi người trong thiên hạ, nhỏ bé tiểu dân thôi, diệt cũng liền diệt, các ngươi chết rồi, thiên hạ mới xem như thật thái bình, đã như vậy chỉ có một phương chết hết hạ tràng. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng nói, ngọn núi này đã bày ra thiên lao phong cấm, phương viên 800 mẫu đất, trong này giao thủ, không cần phải lo lắng truyền đến bên ngoài, thương tới phía ngoài quân sĩ. Lần này, hắn lạnh lùng nói, chúng ta không nói đạo nghĩa giang hồ, giang hồ quy củ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, hướng Tư Vân Hương cười nói, như vậy ta có thể yên tâm. Vân Khuyết Hòa Thượng sắc mặt xám ngoét, lắp bắp nói, yên tâm cái gì, chúng ta tại trong phong cấm, cái thứ nhất liền bị đánh chết, ngươi còn nhớ rõ Thiên Ba Thành sao? Trận đại chiến này, tuyệt đối so với Thiên Ba Thành khủng bố mấy lần. Việt Thanh Hồng mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch. Thiên Ba Thành trận đại chiến kia, chỉ là Đô Thiên Ma Thần một bộ phận pháp lực giáng lâm. Đối chiến chính là Ngự Long môn chủ cùng một vị khác giáo chủ cấp cường giả. Nhưng tạo thành phá hư chi cự đã là khó có thể tưởng tượng. Ngay cả Long Kỳ Lân bực này cường đại gia hỏa đều không chịu nổi như thế trùng kích. Nếu như nơi này đại chiến bộc phát, sẽ chỉ so lần kia tạo thành phá hư cường đại mấy lần. Mà lại, phương viên 800 mẫu đều bị phong cấm. Nói cách khác, những cường giả này tạo thành ba động sẽ chỉ ở bên trong vùng không gian này vừa đi vừa về vỡ bờ, vừa đi vừa về quấy. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả Long Kỳ Lân đều sẽ bị bọn hắn giao thủ dư ba xoắn nát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài thành từng mặt đại kỳ phiêu đáng, từng mặt đại kỳ liên miên, nối ngang đông tây, dài tới mấy chục dặm. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng bọn người đứng tại chỗ cao, hướng ra phía ngoài nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ gặp những đại kỳ kia từng mặt dựng thẳng lên, cao tới hơn 10 trượng, đem đối diện trại địch che khuất, mà dưới đại kỳ che khuất chính là vô số quân mã. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng đang muốn hô to đề phòng, đột nhiên những lá cờ lớn kia bỗng nhiên cuốn một cái, trong thành lập tức thêm ra 360 lá cờ lớn. Dưới đại kỳ, từng vị quái nhân đầu đội mũ rộng vành cõng bao vải dài đột nhiên run run đại kỳ. Ngoài thành đến hàng vạn mà tính Duyên Khang quốc đại quân đột nhiên xuất hiện ở trong đại tương thành, mà vào lúc này nam tử mang mặt nạ bằng đồng thanh âm lúc này mới truyền đến. Đề phòng, nhưng là đã chậm, 360 vị quái nhân kia đại kỳ thu hồi lúc. Dưới cờ xuất hiện một vài bức đằng đằng sát khí khuôn mặt, tay cầm đao thương kiếm kích, sát khí ngút trời. Dưới mặt cờ, kim giáp cự nhân tính cả xe mây cùng lúc xuất hiện. To lớn lâu thuyền cái đuôi chỗ, thanh đồng thú đã bắt đầu phun ra liệt diễm. Từng cái đại điểu tại vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong, đại kỳ triệt để thu hồi, biến thành tiểu kỳ lúc, tiếng giết cũng đã vang lên. Trong hộp kiếm truyền đến lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, kẹp ở trong tiếng giống to kinh thiên động địa. Giờ khắc này phảng phất trải qua cực kỳ chậm chạp đến có thể nhìn thấy mỗi người biểu tình biến hóa. Từ đằng đằng sát khí trở nên dữ tợn hung ác, từ mờ mịt trở nên hoảng sợ. Phi kiếm cắt qua nhân thể mang ra huyết quang cũng giống như chậm rãi từ thể nội bắn ra. huy sái trên không trung, đầu người từ trên cổ bay lên một khắc này, cũng lộ ra có loại dị dạng thê mỹ, tượng hóa, rít lên một tiếng truyền đến, phá vỡ ngắn ngủi một lát này, bộ binh một vị tướng lĩnh gầm thét, lấy ngàn mà tính bộ binh gầm thét, thân thể lay động, hóa thành thân voi cự nhân, đột nhiên phóng tới phản quân, đem phản quân tách ra, mà khởi binh đã phóng lên tận trời, lao xuống, vô số phi kiếm như mưa hướng phía dưới vọt tới, hỏa hồ lô, trên lâu thuyền, một đạo lệnh kỳ vung dương, trên lâu thuyền tướng sĩ đem trên lưng cao hơn nửa người hồng hồ lô gỡ xuống, nhổ cái nắp, lập tức hừng hực chân hỏa từ trên thuyền phun xuống. Hỏa thiêu trên tường thành quân coi giữ, đem không biết bao nhiêu người đốt thành hỏa nhân. Ầm ầm một đội kim giáp lực sĩ kéo lấy xe mây, một đường nghiền chết không biết bao nhiêu binh sĩ, hung hăng đụng vào trên tường thành, đem tường thành va sụp mấy trăm trượng. Trên tường thành hỏa nhân nhao nhao rơi xuống, mà ở ngoài thành, quan quân đại tướng quân cùng hoài hóa đại tướng quân giơ cao thương cùng kích, chỉ hướng đại tương thành, phía sau đếm không hết duyên khang quốc đại quân phát ra tiếng la giết, như thủy triều từ không trung cùng trên mặt đất xông về phía trước đi. Mục thần ký rốt cục đến 20,000 đồng đều mua. Cảm ơn mọi người duy trì hậu ái. Hôm nay Trạch Chư thân thể dễ chịu một chút, cảm mạo không có nặng như vậy. Tiếp tục bộc phát, hôm nay canh 3, canh 2 tại xế chiều 6 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.